Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1284, bàn đào vấn đề phân phối. Hồng Đấu đột nhiên ra sân, dọa hai cái đại đường hoàng tộc thành viên giật mình. Bất quá rất nhanh thì bọn họ tinh thần phục hồi lại, lấy càng nhanh chóng độ xông về Hồng Đấu. Đường thập tam kiếm, phá núi, một cái nam tử xuất kiếm, kiếm quang bừng bừng, sáng chói chói mắt, mang theo phá núi đoạn hải bên ngoài, cực kỳ bá đạo rơi vào nhô ra trên tường. Tường cao cứ như vậy bị nam tử một kiếm chảm bạo nổ. Hồng Đấu từ cao trên tường rơi xuống, còn chưa kịp làm những gì, một người khác nam tử đã vọt tới trước mặt nó, vỗ tới một trường. Hồng Đấu trong lúc vội vàng trên không trung trở về một quyền, lực lượng mãnh liệt va chạm, Hồng Đấu kêu thảm một tiếng bị nam tử đánh bay rồi. Hừ, hỏi ngươi có đồng ý hay không? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xuất trưởng nam tử mặt lộ khinh thường, lạnh rên một tiếng, tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, sau lưng đột nhiên truyền tới kinh khủng đụng, cường hãn năng lượng cơ hồ đem thân thể của hắn xé, dường như muốn đưa hắn xương sống lưng cùng nổ. Phốp, nam tử liền phản ứng thời gian cũng không có, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, thân thể như đạn pháo hướng phía trước bay đi, bay so với Hồng Đấu còn xa, cút rơi xuống mặt đất lúc hộ thể kim quang đã bị đánh đi ra, đánh bay một cái thịt, cũng đáng giá như thế kiêu ngạo sao? Một cái cực kỳ lãnh đạm truyền tới âm thanh, rõ ràng là An Lâm tới. Hắn dựa vào Hồng Đấu trì hoãn một ít thời gian, dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp chạy trốn hai người. Xuất thủ sau, bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng nam tử cầm kiếm đuổi theo. An Lâm cả người tiếp xúc không khí có chút vặn vẹo, như côn bằng phù diêu trực hành như vậy, không khí chung quanh không chỉ có không phải là trở lực, ngược lại là hắn hành động trợ lực, để cho hắn tốc độ nhanh hơn tăng nhanh. Côn bằng thần thú côn bằng hành. Mấy giây sau, An Lâm liền vọt tới nam tử cầm kiếm sau lưng. Nam tử tự biết chạy không thoát, xoay người liều chết tương bác. Trường kiếm trong tay ở trên hư không đung đưa màu trắng sóng gợn, lấy tấn lôi thế đâm về phía An Lâm. Trường kiếm đâm trúng cực kỳ cứng rắn vật, miễn cưỡng trở ngại thế đi. Nam tử đồng tử chợt co rụt lại, hắn đâm trúng vị trí lại là An Lâm bàn tay. An Lâm trực tiếp dùng bàn tay chặn lại hắn kiếm chém. Người này coi như là đạo chi thể thập đoạn, thân thể phòng ngự cũng kinh khủng như vậy sao? Đây quả thực là để cho người ta tuyệt vọng, thực lực sai biệt. Lúc này, ngươi trốn không thoát. An Lâm tuét miệng cười một tiếng, bàn tay nắm chặt, đem mũi kiếm cầm thật chặt, đồng thời hám sơn quyền hướng nam tử trên mặt phang tới. Kim quang nổ âm, nam tử cút rơi xuống mặt đất, kim quang lóng lánh. Đại đường hoàng tộc người cuối cùng thành viên bị loại. Bầu trời đại điện, đại đường hoàng tộc các thành viên mặt đầy đau lòng. Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Sa hai kẻ ngu này có thể hay không học một chút Sông Viêm hoàng tộc sao? An Lâm cũng là bọn hắn có thể dẫn đến, căn bản cũng không phải là cùng một chủng loại đạo chi thể thập đoạn. Ai? Tám người, bây giờ chỉ còn hai người. Bàn đào thụ không hy vọng, đại đường hoàng tộc môn thành viên mặt đầy đau lòng, tứ cửu tiên tông chính là hớn hở vui mừng. Âu gia, An Lâm tông chủ quả nhiên là giỏi nhất, nhanh như vậy liền thu được một viên bàn đào thụ, chúng ta có bàn đào ăn, chủ nhân thật rất lợi hại. Nói là làm, sở hướng phi mỹ, cửu cây bàn đào thụ, An Lâm đồng học đoạt một cây. Sáng thế điện phong hành giả tiền bối đoạt một cây, còn dư lại thất cây. Chúng ta còn có cơ hội đạt được càng nhiều bàn đào thụ. Tất cả mọi người hết sức kích động nhìn An Lâm hình ảnh, đang mong đợi hắn tiếp theo biểu hiện. Ở ngộ đạo càn khôn một khoảng trời trong phòng, An Lâm đem ngã xuống mặt đất hồng đấu kéo. Ân nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hồng đấu lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn sang An Lâm trong tay nạp giới. Bàn đào chuyện, ta biết. Hồng đấu đạo hữu ngươi đang ở đây cướp lấy bàn đào thượng, cũng là cung cấp quá tin tức, xuất quá lực, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ân, phân phối như vậy thế nào? Chúng ta bắt hai phần. An Lâm mặt đầy ôn nhu nói. Hồng đấu sửng sốt một chút, sau đó có chút nhận lấy thì ngại đạo. An Lâm đạo hữu, như vậy có chút không tốt sao? Ta cảm thấy cho ngươi có thể đạt được càng nhiều hơn một chút. Ý ngươi là, chúng ta cử một phần sao? Như ngươi vậy quá đáng yêu cầu. Ta đồng ý. An Lâm vung tay lên, sảng khoái nói. À, hồng đấu bối rối một chút. Sau đó tinh thần phục hồi lại, giận tím mặt đạo. Ngươi, An Lâm, ngươi lại muốn phân chín thành. Nó còn tưởng rằng An Lâm trước nói bát hai phần là nó phân bát, An Lâm phân nhị đâu rồi? Trải qua rời ả là đảo ngược lại sao? Ta lại cung cấp bàn đào thụ vị trí, lại xuất lực, tại sao có thể lấy được ít như vậy? Ngươi đây là cướp bóc, là cướp bóc. Hồng đấu cơ hồ gầm thét bi phẫn nói. An Lâm buồn bực, cho nên ta mới nói bát hai phần a. Ngươi nhất định phải cảm thấy ta có thể được nhiều một chút. Ta còn có thể làm sao? Bây giờ ngươi lại không phục. Vậy coi như chúng ta tiếp tục bát nhị đi. Hồng đấu trợn to cặp mắt, ngực ầm nổ tung. Nó tức điên rồi. Không được, ta sáng tạo giá trị xa không chỉ có những chuyện này. Không thể như vậy. Hồng đấu vừa tức giận lại vừa là ủy khuất nhìn An Lâm. Nó không đánh lại An Lâm, chỉ có thể mong mỏi dùng ngôn ngữ đi để cho An Lâm thay đổi chú ý. Tuy nhưng khả năng này nhỏ vô cùng. Thật là giỏi thay đổi hồng đấu. An Lâm hơi bĩu môi. Như vậy đi, nể tình hồng đấu huynh đệ ngươi khổ lao cùng với đã qua tình nghĩa. 7, 3 phần đi. Nghe vậy hồng đấu ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cường thế An Lâm thật thay đổi chú ý. Chẳng biết tại sao, đáy lòng không khỏi có chút nhỏ cảm động. An Lâm đem bàn đào thụ lấy ra, khắp cây bàn đào phát ra béo mập đỏ thắm sáng bóng, cực kỳ mê người, để cho người ta nhìn đến tim đập thình thịch. Hắn đếm một chút, một thân cây vừa vặn có 100 mai bàn đào. An Lâm cho 30 mai bàn đào hồng đấu, lúc này mới đem bàn đào thụ lần nữa thu hồi nạp giới. Cảm ơn. Hồng đấu có chút cảm động nhận lấy bàn đào. Rất nhanh, bọn họ lần nữa bước lên đường xá. Ở phương thiên địa này cạnh tranh bàn đào, không chỉ cần muốn thực lực, còn cần có trong hữu hạn thời gian. Phát hiện bàn đào thụ tồn tại khứu giác, An Lâm cùng hồng đấu ở liên miên không dứt trên gò đất chạy băng băng. Cao điểm lên xuống, lục ý liên tục, nhìn thập phần đẹp mắt. Mặt đất đột nhiên run lên bần bật. Xa xa, có một cái tiểu hình ma cô vân bay lên. An Lâm thấy kia tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng, cặp mắt chợt sáng lên. Cái này lực lượng, sẽ không sai, là thành ca lực lượng. An Lâm hưng phấn lần đầu tiên tìm được đồng đội vị trí, chợt hướng phía đó phóng tới. An Lâm đạo hữu, chờ ta một chút. Hồng đấu thấy đột nhiên nổi lên chạy nước rút An Lâm ở phía sau đuổi theo, lại tuyệt vọng phát hiện nó chạy bộ tốc độ cũng biên lin chậm rất nhiều. Một áng lửa cùng yên trần tràn ngập không gian. Hiên viên thành chú kiếm kịch liệt thở hổn hển, cả người có vết máu. Trước mặt hắn, hai cái màu trắng hai cánh nam tử tuấn mỹ đã nằm trên đất, hộ thể kim quang không ngừng lóe lên. Nhưng cách đó không xa, vẫn có hai cái khí tức cường đại bạch vũ tộc, vỗ cánh phi ở trên bầu trời, tràn đầy địch ý mà nhìn Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành, buông tha dãy ruộng đi, ngươi đã không đường có thể lui, mau nói cho ta biết, hai người khác rốt cuộc biến mất ở rồi tuyết trắng sơn địa phương nào. Sơ Ly ngươi kiếm chỉ Hiên Viên Thành, mở miệng nói, có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ tìm tới các nàng. Hiên Viên Thành rút kiếm lên, mặt lộ kiên quyết vẻ, đã như vậy, ngươi liền cho ta bị loại đi. Một cái sáu cánh bạch vũ tộc nam tử, mục vô biểu tình, cả người khí tức biến đổi, sau lưng bắt đầu xuất hiện hơn ngàn đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí màu trắng. Phong mang nhiếp nhân tâm phách, cực kỳ khủng bố, là hắn đó vườn địa đàng Mai Cơn Thánh Thiên Sứ, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Có ta ở đây, các người cũng đừng nghĩ tổn thương ta thành ca. Xa xa, một cái nam tử chạy thật nhanh tới, thanh âm vang dội toàn bộ thiên địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục